Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 90, trời diệt chúng sinh. Cái kia to lớn hỗn độn khe hở bên trong, nhô ra từng con ngập trời cự chảo. Cái kia đáng sợ to lớn thú chảo bên trên, bao trùm lấy quỷ dị lân phiến, khí tức vô cùng kinh khủng, thu hút tâm thần người ta. To lớn thú chảo vỡ nát hư không, che khuất bầu trời bao phủ xuống, cuồn cuộn tiếng sấm đang kích động, vô tận ma vân tại cuồn cuộn, một phái tận thế hàng lâm cảnh tượng, to lớn thú chảo những nơi đi qua, vô số tiên thần vẫn lạc như mưa. Đây là một hồi dị thường đáng sợ tai nạn, đối với thần ma đến nói, là một hồi tai họa ngập đầu. Từng đạo diệt thế thần quang, từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua. Tiên thần như cỏ rác đồng dạng vẫn lạc, đáng sợ thần phạt mênh mông cuồn cuộn giữa thiên địa, hủy diệt tất cả tu giả tu vi cao thâm. Trời ơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Đến cùng là cái gì lực lượng tại tàn sát vô số tiên thần? Thiên phạt, đây là trên trời rơi xuống thần phạt. Nhìn xem cái kia không ngừng vẫn lạc tiên thần, toàn bộ thiên giới loạn, vô số tiên thần gào thét, phẫn nộ hoảng sợ giống to. Thiên địa tối sầm lại, như là tận thế, tràng cảnh phi thường đáng sợ. Mà cái kia ngập trời cự trảo, phát hiện Nam Cung Trấn, xé rách hư không, mang theo vô tận uy thế kinh khủng hướng Nam Cung Trấn bắt tới. Hủy thiên diệt địa, thiên ác niệm hóa thân, chỉ là một đạo hóa thân một cánh tay, cũng muốn giết ta, giết. Nam Cung Trấn một tiếng long trời lở đất thét dài, bộc phát vô tận thần uy, hướng cái kia ngập trời thú chảo đánh tới. Một quyền đánh ra, trên trời dưới đất, vì ta độc tôn, ầm, Nam Cung Trấn một quyền đánh lui cái kia ngập trời cự chảo. Hỗn độn khuấy động, không gian vỡ vụn, kinh khủng lực lượng hủy diệt càn quét bầu trời. Nam Cung Trấn lúc này thần khu vắt ngang chân trời, cao lớn thân ảnh. Tại thời khắc này như sơn tự nhạc đứng sừng sững ở giữa thiên địa, chính muốn căng nứt phiến thiên địa này. Tại thời khắc này, khí thế của hắn cường thịnh đến đỉnh điểm. Giết, Nam Cung Trấn cao hơn vạn trượng thần khu, trên dưới quanh người thần quang đại thịnh, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Nam Cung Trấn xông tới, cùng cái kia to lớn thú chảo đánh hôn thiên ám địa. Nhật nguyệt vô quang, hỗn độn tại nổ vang, thiên lôi từng trận, đại chiến dị thường kịch liệt. Nam Cung Trấn sợi tóc bay lên, trong lúc xuất thủ thiên băng địa liệt, to lớn thú chảo bị Nam Cung Trấn xé rách vừa trọng tổ. Cái kia vỡ nát cự trưởng một lần nữa tổ hợp, thú chảo phía trên bao trùm lấy mảng lớn lân giáp, sắc bén cự chảo giống như đứng vững núi đao sắc bén tùm. Chấn động tâm hồn, mang theo rét lạnh ánh sáng. Cái kia ngập trời thú chảo lần nữa cùng Nam Cung Trấn kịch chiến cùng một chỗ. Không mang một tia tình cảm, muốn hủy diệt Nam Cung Trấn. Hào quang rừng rực cùng cái kia tĩnh mịch âm hàn lực lượng hủy diệt kịch liệt va chạm. Giữa hai bên đại chiến, nhanh đến mắt thường đều khó mà nắm lấy. Đây là tuyệt đối lực lượng tại va chạm. Sáng chói hào quang chiếu sáng u ám bầu trời. Nam Cung Trấn tách ra vạn trượng tia sáng, miễn cưỡng đem cái kia ngập trời thú chảo đánh nát cắt đứt thành vài đoạn. Hống, hét dài một tiếng, mưa gió khuấy động, thiên địa thất sắc. Nam Cung Trấn không có cho cái kia cự chảo trọng tổ cơ hội, đánh ra sức mạnh đáng sợ, đem cái kia cự chảo vỡ nát, lại vỡ nát, cuối cùng đem nó thu vào nội thế giới bên trong, bị nội thế giới thôn phệ luyện hóa, triệt để hủy diệt. Vô số tiên thần nhìn xem trên không trung đại chiến, trong lòng kinh hãi không thôi. Thiên giới cùng nhân gian giới thiên môn mở rộng, vô số thế lực tiên thần nhao nhao trốn xuống nhân gian giới tị nạn. Có thể cái kia trên bầu trời, hỗn độn cái khe lớn bên trong, hạ xuống từng đạo hủy diệt thần quang. Vô số tiên thần nháy mắt chết đi, nhân gian giới cũng đồng dạng có diệt thế thần quang giáng lâm, diệt sát lấy tu vi cao thâm tiên thần. Một cỗ sức mạnh đáng sợ ở trong thiên địa lan tràn, thế giới như là nghênh đón tận thế, hư không đang đổ nát, Tiên thần không ngừng vẫn lạc, bọn họ tàn sát lẫn nhau, giống như là điên rồi tại kịch liệt đại chiến, như là ôn dịch, một hồi đáng sợ ôn dịch, phát sinh ở giữa chúng thần ôn dịch, hết thảy thần ma giống như điên cuồng, không ngừng tàn sát lẫn nhau, giữa thiên địa, tràn ngập huyết tinh, thần ma thi thể, không ngừng từ trên cao rơi xuống, Nam Cung Trấn hai tay đánh ra từng đạo bí pháp. Đem cái kia đầy trời vẫn lạc thần ma thi thể thu vào nội thế giới bên trong. Bố trí tại thần sơn dưới chân vô tận đại dương mênh mông bên trong. Thần chết rồi, ma diệt rồi, giết, giết, giết, vô số tiên thần, giống như điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, không khác biệt giết chóc. Đã từng người thân cận nhất, hiện tại cũng đồng dạng chém giết cùng một chỗ. Thời khắc này thiên giới, như là nhân gian luyện ngục. Lực tàn phá kinh khủng, tác động đến chúng sinh, những cái kia nhỏ yếu phàm nhân sinh linh, không ngừng bị điên cuồng tiên thần đại chiến cùng hủy diệt thần quang tác động đến. Nhao nhao vẫn lạc, vô số sinh mệnh, bị thu gạt, mênh mông sinh mệnh năng lực, không một tiếng động ở giữa bị thiên đạo thôn phệ, thiên địa hỗn loạn, vô tận sát khí, oán khí, lệ khí, tràn ngập giữa thiên địa, Nam Cung Trấn xuất thủ. Tại cùng thiên cướp đoạt thần ma thi thể, tranh đoạt sinh mệnh năng lực, Nam Cung Trấn thân ảnh xẹt qua chân trời, không ngừng xuất thủ đem vẫn lạc thần ma thi thể thu vào nội thế giới bên trong. Nam Cung Trấn cảm nhận được phía dưới giữa thiên địa có một đạo khí tức quen thuộc. Liền tìm đi, một cái phong ma tiểu thiên giai cường giả, đang điên cuồng tàn sát tiên thần, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, xuất hiện tại Nam Cung Trấn trước mắt. An Nguyệt Như, ngàn năm trước cái kia bị hắn nhìn hết thân thể nữ tử. Trong bất chi bất giác, Nam Cung Trấn đi tới Hoa Nguyệt Tông vị trí. Toàn bộ Hoa Nguyệt Tông tiên thần, đều tại lẫn nhau tàn sát. Cái kia tiểu thiên giai cường giả, cũng tại xuất thủ đồ sát vô số. Nam Cung Trấn xuất thủ, đem Hoa Nguyệt Tông 10 không còn một người bắt giữ phong ấn lên. Một bàn tay đem cái kia điên cuồng đồ sát tiểu thiên giai cường giả chụp chết. Rút ra nội thiên địa, đem Hoa Nguyệt Tông còn thừa không có mấy môn nhân phong ấn vào bên trong thiên địa huyền giới bên. Trong, xuất thủ đem An Nguyệt Như hút tới, xóa đi trong thức hải của nàng ngang ngược khí, đem nó phong ấn tại nội thiên địa huyền giới bên trong. Sau đó cầm trong tay huyền giới đánh vào sơn mạch, dùng đại thần thông phong ấn lên. Trăm ngàn năm về sau, phong ấn tự nhiên giải khai. Sau đó đem trên mặt đất vô số thần ma thi thể thu vào nội thế giới. Một cử động kia, không thể nghi ngờ chọc giận thiên. Lại một đường to lớn thú chảo nhô ra đến. Muốn bóp nát Nam Cung Trấn. Hừ, một đạo ác niệm hóa thân. Cũng biết phẫn nộ, Nam Cung Trấn một quyền đánh tới. Cuồng bá vô cùng, cả người phát ra tận trời cuồng ngạo. Lay động đất trời, vì ta độc tôn. Hiện ra sắc bén tựa như núi cao cự trảo. Cùng che đậy thiên địa quyền ấn đánh nhau. Cuồng bạo lực lượng hủy diệt xé rách không gian. Đại địa đang không ngừng vỡ vụn. Xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Ầm, đá vụn bắn tung trời. Thiên địa phá diệt, Nam Cung Trấn mang theo vô tận thần lực. Cùng cái kia ngập trời thú chảo kịch liệt đại chiến. Mỗi một kích đánh ra. Đều mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt. Ầm, hư không vỡ vụn. Từ nhân gian giới xông lên ba đạo thân ảnh. Hai cái kinh khủng thú chảo đuổi theo một cái lão đầu đánh. Lão già ta vô số năm qua. Trời khó khăn táng. Địa nạn diệt. Chỉ bằng ngươi cái này hai con gà móng vuốt cũng muốn giết ta. Lão nhân coi mộ một bên cùng hai cái to lớn thú chảo kịch chiến. Một bên giống to. Nam Cung Trấn dư quang nhìn thoáng qua, nhận ra lão nhân coi mộ, cái này lão bất tử, căn bản không ra toàn lực, ẩn tàng đến rất sâu. Oa, thần gia tiểu tử, nhanh cứu ta lão nhân ra a! Lão nhân ra ta một cái lão cốt đầu đều muốn bị đánh tan đỡ. Lão nhân coi mộ thấy Nam Cung Trấn, liền oa oa kêu to hướng Nam Cung Trấn chạy đi. Nhìn xem lão nhân coi mộ muốn đem phía sau hắn cái kia hai cái to lớn thú chảo hướng chính mình dẫn. Tới, Nam Cung Trấn quay đầu liền chạy. Ngựa chứng, cái này lão bất tử chỗ này xấu. Vậy mà Họa Thủy Đông Dẫn muốn hại hắn. Ngươi không được qua đây a, ngươi không được chạy a. Trong lúc nhất thời chiến trường bầu không khí quỷ dị, một đầu thú chảo đuổi theo Nam Cung Trấn chạy, lão nhân coi mộ theo ở phía sau đuổi theo, phía sau cùng là hai cái to lớn thú chảo đuổi theo lão nhân coi mộ. Thần gia tiểu tử, ngươi phải hiểu được tôn trọng gia cả. Lão nhân gia ta tuổi đã cao, ngươi liền không hiểu được chiếu cố người già. Lão nhân coi mộ bên cạnh truy vừa kêu, ta ngôi sao ngươi cái ngôi sao. Lão bất tử, ngươi liền không thể làm điểm thế gian sự tình. Nam Cung Trấn cuồng thổ hương thơm. Thần gia tiểu tử, ngươi muốn ngôi sao trên trời còn nhiều, rất nhiều, chính mình đi hái là được. Người trẻ tuổi thì phải hiểu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tương lai mới có thể chức trách lớn. Lão nhân coi mộ đột nhiên chạy đến Nam Cung Trấn bên cạnh, tới sóng vai mà chạy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.